Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1985, cửa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên mới ở lúc chấm dứt đối thoại, mang tính chất trả thù lấy tin tức Ninh Thải Vi tiếp quản vị trí giám chính nói cho giám chính. Cố ý chọc giận lão, cho nên giám chính quá nửa chính là thủ môn nhân nhỉ. Cửu Vĩ Hồ Hạ kết luận, hẳn là vậy, Hứa Thất An day day mi tâm, nói. Trên người lão còn có rất nhiều bí mật, đời đầu quật khởi bất thường. Nếu lão là thủ môn nhân, như vậy tất cả liền hợp lý rồi. Nhưng nhìn tình huống bây giờ, tựa như đời đầu mới là thủ môn nhân. Như vậy đời đầu quật khởi liền không thể giải thích. Mà thôi, sớm hay muộn sẽ biết. Ta có dự cảm, dừng một chút, hắn nhớ tới một sự kiện khác. Giọng điệu như nói chuyện phiếm nói. Ta đột nhiên nhớ tới một chi tiết, đạo tôn năm đó mang hậu duệ thần ma đuổi ra khỏi Cửu Châu đại lục. Vì sao buông tha riêng Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất mạch các ngươi? Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất mạch này thực lực cường đại, tuyệt đối là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đạo tôn. Hồ Ly Tinh nhíu mày, lắc đầu nói, thật ra biết được đạo tôn mang hậu duệ thần ma đuổi khỏi Cửu Châu, ta đã cảm thấy không thích hợp. Nhưng nguyên nhân mẹ ta cũng chưa từng nói gì phương diện này. Mặt khác, vạn yêu quốc nhất mạch này là lưu lại. Nhưng tộc nhân còn lại vẫn như cũ bị hắn đuổi ra khỏi Cửu Châu. Hứa Thất An giật mình. Nói, người nói vạn yêu nữ vương nhiệm kỳ trước có thể là nhân tình của đạo tôn hay không? Thật sự có khả năng này. Cửu Vĩ Thiên Hồ thản nhiên nói. Một đường đi tới, chưa gặp được nguy hiểm. Dù sao lấy phẩm cấp của Hứa Thất An, trên đảo thần ma trừ hoang, gần như không tồn tại sự vật uy hiếp được hắn. Đi không biết bao lâu, hai người rốt cuộc nhìn thấy mục tiêu của chuyến này, Di Hài Thanh Khâu Hồ. Trên đồng hoang phía trước dựng một khung xương thật lớn, vẻ ngoài giống động vật loài chó, nhưng hình thể có thể so với voi trưởng thành. Nó vô lực ngã trên cánh đồng hoang. Trừ xương sọ trải rộng vết rạn nhưng bảo tồn hoàn hảo. Các nơi xương cốt trên thân thể đều là tan vỡ rải rác. Từng khối hỗn độn phân tán. Hứa Thất An chú ý tới. Khung xương này không có xương cụt. Mà xương sọ che kín vết rạn có khắc hoa văn huyền ảo phức tạp. Hắn chỉ nhìn thoáng qua. Bên tai đã vang lên tà âm. Cũng cảm thấy cái xương sọ này là động lòng người như thế. Muốn cướp về nhà làm lão bà. Linh Uẩn Thanh Khâu Hồ khắc ở trên xương sọ. Hắn kinh ngạc nói. Không phải nói thiên phú thần thông là 9 cái đuôi sao? Nhưng sau đó hắn liền nghĩ thông. Cái đuôi chỉ là vật dẫn. Mấu chốt của thế thân. Vẫn là 9 đạo phân hồn. Vạn yêu quốc chủ cúi người nhặt lên xương sọ. Mang nó dơ lên cao quá đỉnh đầu. Lộ ra vẻ mặt si mê. Nàng khát vọng một ngày này rất lâu rồi. Linh Uẩn tuy không trọn vẹn, nhưng cũng đủ nàng tấn thăng nhất phẩm. Dù sao nàng sớm là nhị phẩm đỉnh phong, kẹt ở cảnh giới này nhiều năm. Tấn thăng nhất phẩm, nàng mới tính là thật sự đuổi kịp cảnh giới của mẫu thân. Trở thành vạn yêu quốc chủ hoàn toàn xứng đáng. Sẽ không để người ngoài nói vạn yêu quốc chủ thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Tấn thăng nhất phẩm. Nàng mới có thể che chở yêu tộc. Ở trong đại kiếp cầu sinh. Tấn thăng nhất phẩm. Nàng mới có tư cách tham dự đến trong đại kiếp. Có thực lực ảnh hưởng kết cục. Cửu Vĩ Thiên Hồ hít sâu một hơi. Chậm rãi mang xương sọ đội ở trên đầu. Trong quá trình này. Xương sọ tự động thu nhỏ lại. Biến thành kích cỡ thích hợp nàng. Che kín đầu cùng mắt của nàng. Chỉ lộ ra nửa dưới khuôn mặt thon gọn trắng trẻo. Mái tóc dài màu bạc từ trong xương sọ trượt ra, mềm mại phủ ở sau lưng. Nhưng từ mỹ cảm mà nói, Cửu Vĩ Hồ bộ dạng này có thêm một dã tính, bộ lạc, thêm sức quyến rũ. Theo đội mũ xong, hoa văn trên xương sọ sáng lên, lóe ra thanh quang âm u, Cửu Vĩ Hồ ngồi xếp bằng. Giọng điệu cực nhanh nói, biện pháp tấn thăng nhanh nhất là giữ lại xương sọ, dung hợp cùng ta. 3 tới 5 ngày là được. Nếu muốn hoàn toàn tiêu hóa linh uẩn trong xương sọ, thì cần 2 tháng. Hứa Thất An trầm ngâm một lát. Nói, loại phương pháp thứ nhất, giám chính cho bọn họ kỳ hạn là 10 ngày. 10 ngày sau, Hoàng sẽ vượt qua khu vực thời gian trôi qua thong thả kia, đến trung tâm đảo thần ma, mà bọn họ muốn đi tắt đón đầu. Nhất định phải ở trong vòng 5 ngày, vượt qua khu vực đó. Thời gian để lại cho bọn họ không nhiều nữa. Cửu Vĩ Thiên Hồ không nói gì nữa, an tâm luyện hóa, hấp thu linh uẩn trong xương sọ. Sau khi đeo xương sọ lên, Cửu Vĩ Thiên Hồ bình ổn tâm tình, nhắm mắt vứt bỏ tạp niệm, để đại não chạy xe không, chuyên tâm cảm ứng linh uẩn lưu lại trong xương sọ. Không bao lâu, thông qua linh uẩn cảm ứng lẫn nhau giữa đồng tộc, nàng liền cảm giác được rõ ràng giữa hai xương sọ chồng chất sinh ra cộng hưởng rất nhỏ. Linh uẩn của Thanh Khâu Hồ trầm xuống, mà linh uẩn của nàng nổi lên trên, hai bên sinh ra giao hội. Khoảnh khắc hai luồng linh uẩn giao hội, cắn nuốt liền bắt đầu. Gào, linh uẩn trong xương sọ Thanh Khâu Hồ trầm xuống, ở trong thức hải Cửu Vĩ Hồ ngưng tụ ra một bóng trắng. Nó đầu tiên là mơ hồ không rõ, biến ảo bất định, một lát sau, thân thể ngưng thực, hóa thành một con hồ ly trắng thân dài mấy trượng, chín cái đuôi phía sau nâng lên, giống như khổng tước xòe đuôi. Nó là tao nhã cao quý như thế, tựa như tinh linh trời đất thai nghén, tràn ngập thánh khiết. Nó là yêu dã mị hoặc như thế, giống như dục vọng hóa thân. Sinh linh thấy nó mặc kệ nam nữ, đều muốn thần phục ở dưới quyến rũ của nó. Thanh Khâu Hồ, một trong các viễn cổ thần ma. Trong truyền thuyết Thanh Khâu Hồ là vưu vật của thời đại viễn cổ. Sức quyến rũ của nó có thể chinh phục tất cả, mặc kệ là thần ma, nhân tộc, hoặc là hậu duệ thần ma, đều thèm nhỏ dãi vẻ đẹp của nó. Là một trong các thần ma có sức ảnh hưởng nhất. Ý niệm của Cửu Vĩ Hồ hơi động, linh uẩn bản thân ở trong thức hải cụ thể hóa thành một con cáo trắng chín đuôi tao nhã cao quý. Hình thể của nàng tương đối nhỏ, vẻ ngoài cũng có sự khác nhau thật lớn với Thanh Khâu Hồ, nhưng đều trắng trong không tì vết, đều có được sức quyến rũ không gì sánh kịp. Hai con hồ ly trắng cách nhau trên không trung, nhe răng trợn mắt, chín cái đuôi phía sau bỗng nhiên xòe ra, phần phật phấp phới như là lá cờ. Các nàng không để ý tất cả lao về phía đối phương, bắt đầu chém giết. Cửu Vĩ Thiên Hồ một chi này, giữa đồng tộc có thể cướp đoạt linh uẩn lẫn nhau, bổ sung cho bản thân. Yêu cơ tóc bạc muốn cắn nuốt linh uẩn Thanh Khâu Hồ để lại, người sau tương tự cũng sẽ theo bản năng cắn nuốt linh uẩn cùng nguồn gốc. Cách chương.